Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 189. Chương 189. Điều này dạng một cái rắm a. PS: Chương trước có thể nhìn. Trước đó là vi phạm lệnh cấm từ quá nhiều. Không thấy các bằng hữu đi xem đi. Gặp gia trưởng trở ngại lớn nhất là cái gì? Nhạc mẫu tương lai làm khó dễ. Nhạc phụ tương lai khinh thị. Không, đều không phải là, mà là thân thích, bên gối gió. Coi như nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, cảm thấy tiểu hỏa tử người cũng không tệ lắm. Mặc dù tạm thời nghèo một chút, nhưng ai có thể nói chính xác về sau. Nhưng nếu như lúc này, có mợ A, tiểu thẩm A, đại di A loại này, ở bên cạnh nói cái gì? Không nên không nên. Gia đình này điều kiện không tốt, về sau khẳng định đi theo chịu khổ. Hay là nói, tình yêu giá trị tiền gì? Vật chất mới là chân lý. Ngay cả đời sống vật chất đều không có, tình yêu có thể coi như ăn cơm à? Làm những lời này xuất hiện lúc, cái kia chính là muốn xong đời tiết tấu. Cho nên những thứ này thân thích mới là trở ngại lớn nhất. Nếu không, ta chuẩn bị cho ngươi chiếc xe sang trọng, làm một bộ hàng hiệu quần áo, mấy ca phối hợp ngươi diễn xuất hí, đánh mặt của đối phương đi. Sở Phàm hỏi dò, Lưu Đông lắc đầu, cười khổ nói, ngươi cho rằng là tiểu thuyết a? Huống hồ những cái kia đều là hư, vậy liền thương mà không giúp được gì. Buổi chiều, Sở Phàm tại thư viện của trường học, thích đọc sách, không, tuyệt đối không nên hiểu lầm, chỉ là bọn hắn muốn cho Lưu Đông cho cái không gian. Cùng Trương Nam một chỗ không ba không gian, Trương Nam biết Lưu Đông trong lòng khó chịu, cho nên trước tới dỗ dành hắn. Đại học yêu đương có thể đi đến cuối cùng sao? Có thể, bất quá không nhiều, trong đó là trở ngại rất nhiều. Phân loại một chút có chừng trở xuống mấy điểm. Một, song phương gia đình vấn đề. Tỷ như Lưu Đông cùng Trương Nam, song phương gia đình chênh lệch liền rất lớn. 2. Xã hội nhiều màu nhiều sắc. Ở trường sinh viên, khẳng định là không có trải qua xã hội, làm tiến vào xã hội về sau, mặc kệ nam hay nữ, đều gặp phải rất nhiều lựa chọn, đã lựa chọn so trước đó càng nhiều. Dù nghi ngờ, cũng so trước đó càng nhiều. Trong lòng khẳng định cũng sẽ dao động không phải. Cho nên khác trở ngại cũng không cần nói. Liền vẻn vẹn hai điểm này trở ngại liền, đầy đủ. Thẳng đến trạng vạng tối Sở Phàm mới trở về. Lúc này Lưu Đông cảm xúc đã khôi phục bình thường. Xem ra, Trương Nam an ủi vẫn là rất hữu dụng mà. Kỳ thật loại sự tình này. Liền sợ hãi nữ nhân không kiên trì. Một khi trong lòng của cô bé có một tia buông lỏng, thật có lỗi, chút tình cảm này tuyệt đối bye bye gặp lại. Làm quan hệ so sánh bạn thân cùng huynh đệ, Sở Phàm rất hy vọng Lưu Đông cùng Trương Nam hạnh phúc, nhưng chỉ thuận theo ý trời. Ngày kế tiếp buổi sáng, trong phòng ăn, Sở Phàm cảm thấy toàn thân khó chịu. Ngã bệnh sao? Không có, chỉ là hắn cảm thấy trong thân thể tựa hồ có một cỗ khí, cũng không phải là giống trước đó trái tim biến dị để chính mình có dùng không hết sức lực. Hắn giờ phút này cảm giác toàn thân không chỉ có khó chịu, đồng thời còn cảm thấy rất suy yếu, toàn thân đều không có cái gì khí lực. Đây là có chuyện gì? Sở Phàm có chút hoảng. Từ khi đạt được biến dị hệ thống, đừng nói cái gì cảm mạo nóng sốt, liền ngay cả cuống họng không thoải mái đều không có. Sở Phàm, ngươi thế nào? Ngồi tại Sở Phàm bên người Tiểu Tiêu gặp hắn không đối sức lực, thế là tò mò hỏi. Sở Phàm khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì, nhưng tay vừa mới rơi xuống, hắn cũng cảm giác bụng của mình rất đau, có loại muốn thả khí cảm giác. Ngoạ thào! Cái này mẹ nó muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn để lão tử tại chỗ kéo một háng? Sở Phàm đứng lên, vội vàng muốn đi trong toilet, nhưng vừa vặn đứng lên, một cỗ khí nhịn không được phun tới. Ngoặc kép, Sở Phàm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là thả cái rắm a, hù chết lão tử. Mà lúc này, toàn bộ phòng ăn người mộng. Hả, đây là cái gì vị? Vì cái gì? Hòe, ngồi tại Sở Phàm bên người Tiểu Tiêu cái thứ nhất ngoẹo đầu. Phun ra một đạo suối phun. Má, cái gì thúi như vậy? Tiểu Tiêu bên cạnh nôn vừa nói. Mà ngồi đối diện đồng học cũng huệ huệ nôn a nôn. Huệ, ngoạt tàu, thối quá, ta, huệ, đây rốt cuộc vị gì a? Phốp, chạy mau, cái này mẹ nó là độc khí đạn a. Một đoàn người tất cả đều hướng ra phía ngoài chạy. Thế nhưng là, xin chú ý cái từ này. Thế nhưng là, Sở Phàm đứng lên, khí độc, trung tâm, không có chút nào khó chịu. Đồng thời còn lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Hắn nhắm mắt lại, đồng thời vừa rồi kia cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất, chỉ là thả một cái rắm mà thôi. Trước đó khó chịu hư nhược trạng thái, liền tất cả cũng không có rồi. Sở Phàm mở mắt ra, sau đó một mặt mộng bức biểu lộ. Hả, những người này vì cái gì đều nôn? Nhất là Tiểu Tiêu, cả người đều nôn rút. Nằm trên mặt đất thỉnh thoảng run rẩy một chút. Nhìn không hiểu đây là ý gì a? Vì cái gì ăn ăn? Tất cả mọi người nôn đây. Nhanh, nhanh lên chạy a! Báo động, nhanh, điểm, đánh, cấp cứu điện thoại. Ta không còn khí lực. Lấy điện thoại di động ra khí lực đều không có. Sở Phàm, ngoặc kép, chính mình là thả cái một cỗ khí mà thôi. Những người này thế nào? Bị hôn nôn, nhưng chính mình không có nghe đến bất kỳ hương vị. Cái này mẹ nó là nguyên lý gì? Nhưng mặc kệ là loại này loại kia nguyên lý, động tĩnh này quả thật có chút lớn a. Hệ thống, lúc này ngươi hẳn là ra để giải thích một đợt đi. Sở Phàm trong lòng nói. Đinh, nhắc nhở, lần thứ nhất bài trừ tạp chất thành công. Nhắc nhở, túc chủ bài xuất tạp chất. Sẽ không để cho người xuất hiện uy hiếp. Nhiều nhất chỉ là hư yếu một ít. Nhắc nhở, túc chủ mỗi lần sắp xếp ra bên trong thân thể tạp chất phương thức. Là lấy ngẫu nhiên phương thức xuất hiện. Đồng thời có sớm báo hiệu. Mời túc chủ tự hành chú ý thời gian. Cái gì? Bài trừ tạp chất. Chẳng lẽ vừa rồi chính mình rất khó chịu. Cũng là bởi vì trong thân thể có tạp chất. Trước đó cái kia cái rắm đem tất cả tạp chất sắp xếp đi ra, cho nên chính mình mới không khó chịu. Ngọa thảo, có chút thần kỳ ha. Thế nhưng là loại này bài trừ tạp chất biện pháp, có phải hay không có chút đại không thể tưởng tượng nổi. Một cái rắm đem toàn bộ phòng ăn người đều băng choáng. 873 nha. Không đúng, ngược lại là không có choáng. Nhưng từng cái nôn mật đều mau ra đây. Kia cái gì? Lần này làm sao bây giờ? Đánh xe cứu thương cứu người sao? Sở Phàm trên mặt tất cả đều là dở khóc dở cười biểu lộ. Đinh, nhắc nhở, coi như là cho bọn hắn giảm béo đi. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Vì bọn họ giảm béo. Hệ thống ngươi là thật ra a? Đã hệ thống nói những người này không có việc gì. Kia Sở Phàm an tâm, lúc này, có người báo cảnh sát, phòng y tế Lý Cần cũng tới, Vương Tử không thể đến, dù sao muốn đi trường học khác, khách mời, một chút. Nhưng mà, Lý Cần vừa mới tiến đến liền nôn, nàng buổi sáng ăn chính là mai đồ ăn thịt hấp bao. Nôn lúc đi ra, hương vị kia, đơn giản kém chút để nàng khóc thành tiếng. Cái này vị gì a? Đơn giản có thể đem người cho hun chết. Chạy tới trường học lãnh đạo cũng là dừng lại cuồng phún. Không có cách nào a. Lần trước nhà ăn liền đi ra sự tình, lần này nhà ăn lại mẹ nó xảy ra chuyện. Trường học lãnh đạo là thật sợ. Cỏ, vì cái gì mỗi lần xảy ra chuyện đều là nhà ăn? Chỗ này có phải hay không có chút tà? Trong lúc nhất thời đều có người sinh ra muốn mời pháp sư tới làm cái pháp. đi vừa đi phòng ăn suối quẩy ý nghĩ. Rất nhanh, trong trường học vang lên thanh âm của xe cứu thương. PS, IG ngàn FG22 ván. Nhìn xem là thật thoải mái a. Nện bảo G2, đem bọn hắn đánh tự bế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.